Chương 85, 1. 08 năm khách không mời mà đến. Tiêu Mục lập tức cưỡi ngựa xem hoa kiểm tra một hồi cái dương, phát hiện thổ hào thái tử làm việc, quả nhiên tương đương đáng tin. Có tầm 10 dương 4 quý thành áo, giày mũ cu nở dê đầy đủ, đủ bọn hắn một nhà người mặc vào một hồi. Trừ cái đó ra còn có 7-8 chục dương thượng hạng tài năng, dây mỏng lụa nhung, thật sự là cái gì cần có đều có, lại phối hợp mười mấy dương các loại sợi tơ, về sau coi như mẫu thân muốn chính mình cắt may làm áo cũng không cần phát sầu, quả nhiên đủ mặc 20 năm ha ha, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, không ngờ tới thái tử coi là thật cho nàng chu đáo đều an bài thỏa đáng. Tiêu Mục ngồi ở trong đó một chiếc dương lên, trước dùng huyền thức cảm giác hạ bốn phía, lúc này mới đem đảo nguyên tâm từ trong miệng lấy ra ngoài. Trong lúc đó cùng cây nhỏ một phen tranh đoạt, nàng cũng không muốn nói cái gì, quả thực mệt mỏi nếu không phải nơi đây cái dương thực sự quá nhiều, chiếm đoạt nơi tất nhiên không ít, nàng đều hận không thể dùng trí vật phù, cũng tiết kiệm mỗi lần cùng cây kêu kỳ hoa cây cướp tới đoạt đi lắm chuyện không rõ. Đem đảo nguyên tâm đoạt sau khi ra ngoài, Tiêu Mục tận lực dùng huyền thức lướt qua gốc cây kia, đã thấy nó hiệu xịu đầu ba nao rũ cụp lấy mấy cây cảnh, đáng thương đung đưa, tựa hồ là đang lên án nàng cường quyền bá đạo. Ha ha, này đào nguyên tâm là nàng có được hay không cờ mở nở mỗi lần lấy ra đều như thế phí sức, để nàng làm sao chịu nổi a. Làm giận Tiêu Mục đem một chút huyền lực rót vào đào nguyên tâm, hạt châu nhảy lên thả ra kỳ quang, giữa không trung trong chốc lát xuất hiện một tòa hơi mở sân cốc, tâm niệm vừa động ở giữa, dưới chân mấy chục con cái dương nhanh chóng vào đào nguyên bên trong, chỉnh tề bày ra tại rừng đào trước trên đất trống. Tiêu Mục thử lấy ra trong đó một chiếc dương, chỉ cần một chút huyền lực liền có thể nhanh chóng triệu ra cái dương. Lần này nàng hoàn toàn yên tâm, tay chân cực nhanh đem còn lại hòm xiềng tất cả đều rời tiến đào nguyên, thợ may giày mũ cùng vải vóc đều tách ra thả ở, dễ dàng cho về sau lấy dùng. Sau, Tiêu Mục lại đem 30 dương mũi tên sắt, 10 chi ô kim mũi tên cùng ô liên nỗ, phổ thông liên nỗ tất cả đều ném vào đào nguyên. Lấy mấy khỏa kim hạt đậu đặt ở thiếp thân trong túi tiền, cái khắc tiền tài tính cả cái kia đồ trang sức hộp hết thảy đều ném đi vào trong. Tiểu Kiêu đồng học híp con mắt nhìn về phía không trung hơi mở trạng thái sơn cốc, chỉ thấy tiểu đào rừng phía trước một mảnh trên đất trống, hầu như đều bị cái dương chất đầy đống. Bất quá bên hồ cùng rừng đào phía sau còn có rất nhiều chỗ trống, bởi vậy Kiều một cu nở dê không lo lắng địa phương không đủ dùng, bây giờ hắn liền đợi đến nhị thúc mang đủ vật tư trở về. Đến lúc đó hết thể nên chuẩn bị cũng liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiêu Mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu lộ, nhưng lòng dạ rõ ràng là cao hứng, tay nhỏ huy động ở giữa, đem đảo nguyên tâm thu hồi lại vừa nuốt vào trong miệng, liền cảm giác nơi xa một cỗ hơi la nhờ đánh tới, một lớp da gà không hiểu hiện lên tiểu đồng học da thịt, để nàng đấy lòng đống nhiên siết chặt, cả người đều cấp tốc kéo căng. Lão bà ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể xông vào ngoài cửa, truyền đến tiểu hổ ca lo lắng tiếng kêu. Không đến phiến giây, cửa sân liền bị người đạp một cước đập ra, tiểu hổ ca giống như là như diều đứt dây, hướng về Kiều Mục đầu này bay tới. Kiều Mục dưới sự kinh hãi, đáy mắt nổi lên hắn ý, bước chân khẽ động, người đã lướt về phía bay tới tiểu hổ, đưa tay đem hắn tiếp được, lại chống cự không nổi cỗ này xung lực, ôm tiểu hổ ca đạp đạp lui về sau mấy bước. Tay nhỏ sờ một cái phía dưới, tiểu hổ ca ngực một mảnh dính vết máu, người đã hôn mê đi. Cửa sân đột nhiên xuất hiện một chương 10 phần dữ tợn mặt mo. Một con mắt nửa cái mũi, có nửa bên mặt hiện lên cháy đen hình, giống như là cho cái gì thiêu qua, trên miệng nửa gương mặt hoàn toàn dán lại với nhau, tướng mạo tương đương khủng bố.